Chu Tử Ngọc ba lần bốn lượt từ chối lời thỉnh cầu của huynh trưởng y, chả khác nào vả mặt y một cách trắng trợn. Huyện Thái gia tự mình đến nhà, dù Chu Doãn Thịnh có phiền chán đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể không mời người ta vào nhà. Hai người ngồi đối diện nhau, đều ngoài cười mà trong không cười. Chu công tử, huynh trưởng ta nhìn chúng ngọn núi kia, ngươi ra giá đi. Ngươi ra giá trước xem, Chu Doãn Thịnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Số này thế nào, Trương Gia Thị giơ một bàn tay lên. Chu Doãn Thịnh bật cười. Nhà họ Chu ta tốn 800 lượng mua ngọn núi này, ngươi thoáng cái đã chém mất 300 lượng. Trương đại nhân, ngươi đang buôn bán hay là đang cướp đoạt? Trương Gia Thụy nheo mắt nói. Hôm nay ngươi cho ta một món lời, sau này ta cũng sẽ cho ngươi được lợi. Chúng ta đôi bên cùng có lợi, không ai phải chịu thiệt. Chu công tử thông minh tuyệt đỉnh, ắt hẳn sẽ đưa ra sự lựa chọn chính xác. Người ta nói dân không đấu với quan, một địa chủ nho nhỏ muốn ganh đua với huyện Thái gia chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng tính tình Chu Doãn Thịnh lại hết sức ngang bướng, càng bức bách hắn càng chống đối, nghe vậy lập tức cười lạnh. Ta không có gì cần xin xỏ Trương đại nhân, lấy đâu ra. Đôi bên cùng có lợi. Ngọn núi này ta không bán, mời Trương đại nhân đi cho, dứt lời vung tay áo đuổi người. Trương Gia Thụy không ngờ hắn lại quật cường như vậy, sắc mặt chuyển từ đỏ sang trắng, lại từ trắng chuyển xanh, cắn răng nói. Chu công tử, chỉ mong sau này ngươi đừng hối hận. Sao, ngươi còn định cậy thế chèn ép ta? Chèn ép, nhân thiện chi ra, mà hoàng thượng khen ngợi, ngươi cũng phải tìm được cái cớ đã, nếu không coi chừng mất cả mũ cánh chuồn, Chu Doãn Thịnh chỉ vào tấm hoành phi. Hai, bằng vàng ngự ban trưng trong sảnh chính. Bên trên ghi bốn chữ. Nhân thiện chi ra, có tấm hoành phi này, người nào muốn động chạm đến nhà họ Chu đều phải suy nghĩ một chút trước. Trương Gia Thụy còn đang phẫn nộ dâng trào thì bị một câu này của hắn chặn họng, mặt mũi tím tái, nhanh chóng bỏ đi. 1. Được trích từ bài thơ Đăng Khoa Hậu, của Mạnh Giao, Hán Việt, Đăng Khoa Hậu, tích nhật ác xúc bất túc khoa, kim chiêu phóng đãng tứ vô nhai, xuân phong đắc ý mã đề tật, nhất nhật khán tận trường an hoa, dịch nghĩa, sau khi thi đỗ, ngày trước biết bao cay đắng không sao nói hết, sáng nay ưu phiền tan biến, tâm tư không còn gì câu thúc. Ngọn gió xuân mát rượi, leo lên ngựa phóng đi. Trong ngày đi xem tất cả các vườn hoa trong Trường An. Quay lại, hai, hoành phi, quay lại, cách chương.